Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, sơ chí. Bảo kê quốc biên cảnh biên hoang sơn mạch nơi này kéo dài mấy vạn dặm đều là hiếm người dấu vết. Nhấp nhô sơn loan, trong có kỳ chân dị thảo vô số, có chút thậm chí có thể sinh bạch cốt, hoặc tử nhân, đương nhiên. Linh dược bên người, tự nhiên cũng có được đủ loại hung cầm mãnh thú tới xen lẫn. Thậm chí, còn có thể ngẫu nhiên gặp được nhật nguyệt tinh hoa. Tu có nhất định linh trí yêu vật, nhưng cho dù nguy hiểm tầng tầng, nơi đây chất chứa kỳ ngộ, vẫn như cũ hấp dẫn lấy phụ cận vô số người tu hành đánh ra trước hậu ủng hộ chạy đến. Một ngày này, ở chỗ này nơi nào đó trong núi rừng, một trận kịch liệt chém giết đang trình diễn. Ở vào hạ phong một phương là một đội hơn 10 người đội ngũ, mà đối thủ của bọn họ còn lại là một đám nhảy vọt như bay nhện năm màu. Bọn này nhện từng cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ, bộ ngực che có nặng nề giáp lưng cùng bộ ngực, đánh tới tất cả kình nó gấp tiễn, hỏa diễm phong đao đâm vào phía trên, thậm chí chỉ có thể lưu lại nhàn nhạt ngấn trắng. Bọn chúng cái kia hẹp dài càng chi tràn đầy lông tơ. Vũ độc lúc đó tàn ảnh lưu truyền, kình phong gào thét, hiển nhiên tốc độ cùng uy năng đều cực kỳ kinh người. Mà tám cái mắt đơn bên trong thỉnh thoảng bắn ra thất thải quang choáng, càng là không có gì bất hủ, liền xem như tu sĩ pháp khí bị liền một mạch đánh trúng, cũng sẽ linh tính mất lớn, vận chuyển chậm chạp. Đây là thải độc linh chu, là phụ cận cực kỳ nổi danh một loại hung tàn độc vật. Nếu như là một cái lời nói đến còn không tính khó đối phó, nhưng chúng nó từ trước đến giờ quần cư, vì vậy mà liền xem như đạo cơ tu sĩ, tại không có tất yếu tình huống dưới cũng không muốn trêu chọc bọn chúng. Mà lúc này, cái kia hơn 10 người mặc dù tu vi cũng không tính là yếu, nhưng đối mặt bọn này chẳng biết tại sao bị chọc giận độc vật, tình thế lại là tràn ngập nguy hiểm. Một đoàn người vừa lui bên cạnh giết, nhân số lại tải chậm rãi ít dần, tình huống cũng càng phát ra nguy cấp. Mắt thấy cứ tiếp như thế không phải biện pháp, đến lúc đó không người có thể đào thoát một mạng, sự tình cũng vô pháp hoàn thành. Một vị dâng trào đại hán đột nhiên cắn hàm răng một cái, đem thanh âm nhấc lên, tay cầm một cái trường thương đã cong người vọt mạnh bầy nhện. Hách Liên huynh đệ, ngươi mang theo Như Nguyệt cô nương đi trước, đem rõ ràng quả đưa đến tộc trưởng trong tay, ta dẫn người ngăn lại bọn chúng. Ở trên người hắn có đủ loại linh quang chớp động, đây là rất nhiều tiên pháp gia trì, có thể để cho hắn thực lực có thể tăng gấp bội mạnh mẽ. Mà người này võ lực cũng cực kỳ bất phàm, trường thương chỉ vào lúc đó có liệt diễm hừng hực, đốt bạo một phương, trong nháy mắt liền điểm phát nổ vài đầu thải độc linh chu. Giết! Một tiếng gào thét, đại hán thân hình đột nhiên dâng lên, hai con người càng là huyết hồng một mảnh, mà trên tay bộc phát ra lực đạo cũng theo đó tăng mạnh. Bảo thể bí thuật, phía sau, một vị người trẻ tuổi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vương huynh, không thể, đi mau, đại hán gầm thét, trường thương trong tay vung vẩy như vòng, nhiệt độ cao trong nháy mắt để cho phụ cận cây cối giấy lên liệt hỏa. Ta không kiên trì được bao lâu, oanh, thiêu đốt liệt diễm bên trong, có sấm rền nổ vang. Nhưng gặp một luồng dài đến hơn 100 mét xoay tròn hỏa luân hiển hiện tại chỗ, gầm thét, gào thét lên hướng một đám thải độc linh chu dũng mãnh lao tới. Nhện sợ lửa, cho dù là loại độc này nhện, tuy có không kém kháng tính, vẫn như cũ như thế, nhưng nghe liệt diễm bên trong, có, chi chi, tiếng kêu sợ hãi không ngừng, càng thỉnh thoảng có thất thải quang choáng xuyên thủng liệt hỏa, bắn vào phương xa, từng đầu nhện độc nhẫn nhịn không được nhiệt độ cao, liền một mạch rơi xuống đất mà chết. nhưng cái kia khổng lồ hỏa luân tại một đám nhện giãy giụa bên trong cũng đang từ từ yếu bớt đi. Phía sau, người tuổi trẻ kia lúc này sớm đã hai con ngươi đỏ bừng, nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là khổ sở thời điểm. Ngay lập tức cắn chặt hàm răng, cuối cùng mắt nhìn cái kia liệt hỏa, đột nhiên dậm chân một cái, lôi kéo bên người một thiếu nữ nhổ thân mà lên, hướng phương xa độn đi. Một lát sau, nương theo lấy liệt diễm uy năng suy yếu, mấy chục đạo thất thải quang choáng từ đó xuyên xạ mà ra. Vầng sáng chỗ qua, từng cái thân ảnh lúc này bị ăn mòn ra vô số chỗ trống. Bá, bá, lưu ảnh chớp động, từng đầu thải độc linh chu quơ tám đầu càng chi, nhảy vọt giống như bay hướng nơi xa điên cuồng đuổi theo. Bọn chúng mặc dù không biết bay, nhưng tốc độ thực sự kinh người, cũng không so luyện khí tu sĩ bình thường phi độn chậm hơn bao nhiêu. Mà luyện khí tu sĩ phi độn lại không cách nào thời gian dài tiếp tục. Hách Liên đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thân giữa không trung, mắt thấy phía dưới đám kia nhện theo đuổi không bỏ, khoảng cách còn không ngừng rút ngắn. Vị kia tên là Như Nguyệt thiếu nữ sớm đã sắc mặt trắng bệch, một tay gắt gao ôm lấy người trẻ tuổi, không dám buông tay. Như Nguyệt, người trẻ tuổi cúi đầu nhìn lại, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nhưng ở tâm thượng nhân trước mặt, hắn vẫn là cưỡng ép đề khí dũng khí, nhìn thẳng đối phương nói, đợi chút nữa ta sau đó đi ngăn chặn bọn này nhện. Ngươi là dùng sức tới phía ngoài chạy, chỉ cần chạy ra đầu này sơn mạch, bọn chúng liền sẽ không đuổi. Hách Liên đại ca, Như Nguyệt ngẩng đầu, trên mặt càng là bối rối, ngay lập tức vội vã lắc đầu. Không, Như Nguyệt không đi, phải đi cùng đi, ngươi nghe, người trẻ tuổi đột nhiên giống to. Tiếng giống cùng chân thiếu nữ thân hình cứng đờ. Rõ ràng việc quan hệ gia tộc Hách Liên về sau vận mệnh, quyết không thể có sai lầm. Nó so ngươi ta càng trọng yếu hơn. Chuyện này, thiếu nữ thần sắc bối rối, cũng đã có thể nhìn ra người trẻ tuổi trong mắt quyết tuyệt. Ngươi nhớ kỹ, ra khỏi núi mạch, tuyệt đối không nên cùng người xa lạ bắt chuyện. Ẩn tàng lên tu vi trực tiếp đi phụ cận thành trì, tìm kiếm vụ tiên ti hỗ trợ. Nhớ kỹ, biên hoang sơn mạch nguy hiểm nhất, không phải nơi này hung cầm mãnh thú, mà là lòng người. Người một cái nhược nữ tử, lại thân mang trọng bảo, nếu như bị người ta phát hiện, phụ cận giết người đoạt bảo sự tình ngươi cũng là thường xuyên nghe nói. Hắn mặc dù tuổi trẻ, căn dặn cũng rất là lão đạo, lúc này trong miệng nói liên miên lải nhải, trong mắt càng là không bỏ cùng lo lắng. Đối phương chưa từng tới bao giờ biên hoang, lại càng không biết lòng người hiểm ác. Nàng một thân một mình lên đường, có thể nào để cho người ta yên tâm? Nhưng nghĩ cùng tiếp tục, hai người cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Người trẻ tuổi cuối cùng vẫn là vừa ngoan tâm, tự thân bên trên móc ra một chương linh phù, đột nhiên dán tại thiếu nữ trên thân. Chương này thiên lý thần hành phù, chính là đạo cơ cao nhân luyện chế, có thể để tốc độ ngươi tại 2 khắc đồng hồ bên trong viễn siêu bình thường trạng thái. Hắn hướng phía dưới thải độc linh chu nhìn thoáng qua, cắn răng nói, có ta ngăn chặn bọn chúng, đoạn này thời gian là có thể để ngươi chạy ra nơi này. Hách Liên đại ca, nữ tử mặc dù trên thân chợt nhẹ, rất có bồng bềnh muốn bay chi ý, nhưng trong lòng lại là bi thống vô cùng, nước mắt càng là nhịn không được hướng xuống chảy tới. Đi, người trẻ tuổi không dám nhìn tới thiếu nữ, đột nhiên đưa tay, đem đối phương hướng phía trước đẩy, chính mình là vừa bấm kiếm quyết, liền muốn hướng phía dưới thải độc linh chu phóng đi. Hách Liên đại ca, mau nhìn, đúng vào lúc này, hai mắt đẫm lệ mông lung thiếu nữ đột nhiên một cái níu lại người trẻ tuổi, đưa tay hướng phương xa chỉ đi, có cao thủ. Người trẻ tuổi đột nhiên định ra thân thể, quay đầu hướng phương hướng kia nhìn lại, đã thấy ấy trong hư không? Đang có một đạo hắc ảnh đang lấy một loại tốc độ kinh người hướng phía bên này phi độn mà tới. Bóng đen kia cũng không triển lộ tu vi, nhưng chỉ là bày ra tốc độ, đã biểu lộ thân phận của hắn. Đạo cơ tu sĩ, vị kia đạo cơ cao nhân mặc dù hướng phía bên này phi độn, nhưng cũng không phải là thẳng tắp chính đối bọn hắn, ngược lại sẽ cách vài dặm cùng hai người gặp thoáng qua. Tiền bối cứu mạng, mắt thấy người kia liền muốn vượt qua hai người. Thiếu nữ vội vàng đại thủ giương lên, hướng phía bên kia lớn tiếng la lên lên. Như ngôn ngữ, người trẻ tuổi lại là biến sắc, vội vàng kéo lại thiếu nữ. Tại biên hoang sơn mạch, kiêng kỵ nhất chính là cùng người xa lạ bắt chuyện, đều là tới thu thập linh dược, săn giết mãnh thú, ai có thể tin được người khác? Đừng nói là người xa lạ, vì một kiện thiên tài địa bảo, chính là phụ tử tương tàn, huynh đệ phía sau bổ đao sự tình, cũng là nhiều lần có phát sinh, rõ ràng quả cũng không phải phổ thông linh dược, liền xem như đạo cơ tu sĩ, sợ cũng sẽ đại khái tỷ lệ sẽ động tâm. Mà lại, người kia một thân áo bào đen, khí tức u ám, toàn thân trên dưới đều lộ ra cỗ người sống chớ gần khí thế. Thấy thế nào cũng không phải người lương thiện. Nếu như đối phương sinh ra ý đồ xấu, hai người làm sao có thể tránh? Chỉ bất quá, người trẻ tuổi ngăn cản, hiển nhiên đã muộn. Bên kia bóng đen nghe tiếng dừng lại, lập tức cách xa nhau vài dặm, quay đầu hướng phía hai người nhìn tới, tựa hồ là hơi hơi trầm ngâm một chút. Người kia tay áo hất lên, đã bị một cơn gió màu xanh lá cuốn lên, mới thoáng cái đã độn đến trước mặt hai người, cách xa nhau 10 trượng, hai người mới nhìn rõ người tới. Đây là vị dáng người tráng kiện nam tử trung niên, thân mang một kiện áo bào đen, khuôn mặt nửa chặn nửa che, phía dưới lộ ra một nửa hai gò má lộ ra cỗ hơi vàng. Cách rất gần, trên người hắn cái kia cỗ âm lãnh khí tức cũng càng rõ ràng. Cho dù cách xa nhau có tới 10 trượng, hai người vẫn như cũ nhịn không được thân hình siết chặt. Trong lòng âm thầm phát lạnh, hai vị, nơi này chính là Bảo Kê quốc cảnh nội. Dưới hắc bào, thanh âm nam tử ngược lại là 10 phần thư giãn. Hai người liếc nhau, vẫn là người trẻ tuổi tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí chắp tay trả lời. Hồi bẩm tiền bối, nơi đây cũng không phải là Bảo Kê quốc cảnh nội, nhưng nơi này khoảng cách Bảo Kê quốc xác thực không xa lắm. Nếu như tiền bối phải đi Bảo Kê quốc, vãn bối có thể thay chỉ đường. Nha, dưới hắc bào, Tôn Hằng quét mắt phía dưới thải độc linh chu, khóe miệng nhịn không được trồi lên quét một cái nhỏ bé đường cong. Tiểu gia hỏa, ngược lại là có điểm tâm cơ. Dừng một chút, hắn gật đầu nói, tính các ngươi vận khí không tệ, liền theo ta đi một lần đi. Nói xong tay áo vẫy một cái, một luồng thất thải hào quang lúc này hướng phía dưới trùm tới. Cái kia hào quang tràn ngập vài mẫu, như là 7 màu vòng xoáy đồng dạng vừa rơi xuống cuốn một cái. Lần nữa trở về thời điểm, phía dưới sơn lâm đã là nhiều hơn trống rỗng khu vực. Ở trong đó, những cái kia thải độc linh chu cũng tận số biến mất không thấy gì nữa. Bách độc hàn quang che đậy. Độc, mắt thấy cảnh này, cái kia họ Hách Liên người trẻ tuổi sắc mặt không khỏi tái đi. Từ trước, tu luyện độc công người tu hành, có thể từ không nghe nói qua có hạng người lương thiện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,